Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chuyện thường ngày. Có nghe hay không giá đặc biệt phòng thời điểm. Lâm Nguyệt Giao nội tâm vẫn là có chút hơn thất vọng. Trước nàng còn tràn đầy hy vọng tới đây, muốn tốn mấy triệu mua một ngôi biệt thự, không nghĩ tới vẫn là rơi vào khoảng không. Bất quá nàng cũng không quấy Diệp Trần. Cái loại này việc lớn, Diệp Trần không làm thành cũng là bình thường. Dẫu sao, hắn vậy chỉ là một người bình thường. Đừng có gấp, ta hỏi một chút. Diệp Trần nhưng là không gấp trước đứng lên, an ủi Lâm Nguyệt Giao một câu, rồi mới hướng vậy Trần Dung nói, người đi trước hỏi thăm người quản lý, là có giá đặc biệt phòng, hỏi rõ sau đó mới tới, được không? Thật có. Trần Dung vẫn có chút không tin. Nàng ở Hồ Thái Bình địa sản công tác thời gian dài như vậy, cho tới bây giờ không có nhận được lại tiêu thụ giá đặc biệt phòng tin tức. Có thể nói là chưa bao giờ nghe. Nhưng nàng nhìn Diệp Trần vậy vô cùng bình tĩnh dáng vẻ, lại không khỏi hoài nghi đứng lên. Người này nói, chẳng lẽ là thật? Tốt lắm, ta đi hỏi hạ ta quản lý. Các ngươi ở bên này chờ một tí. Trần Dung quyết định hay là đi hỏi một tí, để tránh cho nghĩ sai rồi. Trước nàng liền cảm thấy quản lý kêu nàng làm chuyện này tiết lộ ra cổ quái. Có lẽ trong này còn có cái gì cái khác con đường đâu. Trần Dung rời đi, đến quản lý cửa phòng làm việc trước, gõ cửa, vào đi. Trần Dung nghe được quản lý thanh âm, lúc này mới trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Tiểu Trần à, như thế nào? Sự việc làm như thế nào? Quản lý là cái người đàn ông trung niên, vừa thấy gặp Trần Dung liền quan tâm hỏi, liền đứng lên. Quản lý, là như vậy, bọn họ nói đến mua giá đặc biệt phòng, có thể chúng ta bây giờ không có giá đặc biệt phòng bán à? Trần Dung vậy không vòng vo, đem sự việc trực tiếp hỏi lên. Hừ, ta quên cùng ngươi nói chuyện này. Quản lý vỗ đầu một cái, luống cuống một tí, sau đó liền đứng lên, nói, ta để cho ngươi giới thiệu cho bọn hắn chính là giá đặc biệt phòng. Bọn họ muốn mua gì? Vậy một ngôi nhà chính là giá đặc biệt phòng, chỉ cho phép rất nhiều thu 5 triệu. Hợp đồng ngoài ra định ra, ngươi cứ làm như vậy. Trước ta bận bịu quên mất, không cùng ngươi giao phó chuyện này. Ngạch, nghe xong quản lý, Trần Dung đều sợ ngây người. Hồi lâu một chữ nói không ra lời. Muốn mua vậy một nóc, vậy một cái nhà chính là giá đặc biệt phòng, chỉ cho phép thu 5 triệu. Vậy một đôi vợ chồng rốt cuộc là người nào? Mặt mũi lớn như vậy. Trần Dung suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới, ở toàn bộ thiên hài, mới có thể có lớn như vậy mặt mũi người. Có thể có mấy cái. Tiểu Trần à, cái này hai người đều là khách quý, không thể trêu chọc, người thật tốt đối đãi. Gọi tốt lắm. Đối với ngươi có chỗ tốt. Quản lý chụp chụp Trần Dung bả vai, khuyến cáo liền một câu. Quản lý, ta biết. Trần Dung hít thở sâu một hơi, nặng nề nói, mặc dù không biết quản lý nói lời này ý là cái gì, nhưng hiện tại ít nhất có thể nói rõ vậy một đôi vợ chồng nhất định là cái gì nhân vật trọng yếu. Cho dù bọn họ mặc trang phục rất giống nhau, nhưng có lẽ là bọn họ thích giả heo ăn hổ đâu. Tiểu thuyết trên không phải thường có chuyện này tiết sao? Nhất định là như vậy. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần không có cùng quá lâu. Trần Dung đi mà trở lại, rất nhanh liền trở lại phòng khách. Xin lỗi, ta đi thời gian dài một chút, để cho các ngươi đợi lâu. Trần Dung đầu tiên là đạo một cái áy náy. Không có sao. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, cũng không thèm để ý cái này. Ta mới vừa rồi đặc biệt đi tìm quản lý. Cái nhà này đích xác là giá đặc biệt phòng. Là ta cho nghĩ sai rồi. Trước tin tức lúc đi ra, ta không có để ý. Trần Dung vội vàng tìm một cái cớ. Đặc biệt ngại quá, thật sự là xin lỗi. Đây là ta người công tác sai lầm. Thật vẫn là giá đặc biệt phòng. Nghe được cái này, Lâm Nguyệt Giao tâm tình lại kích động. Diệp Trần thật không có lừa gạt mình. Thật sự có giá đặc biệt phòng. Đây cũng quá tốt lắm. Vậy chúng ta có thể tự chọn sao? Lâm Nguyệt Giao lại thận trọng hỏi liền một câu. Dĩ nhiên có thể. Trần Dung không chút nghĩ ngợi vừa nói. Đầu óc bên trong liền hiện lên quản lý một câu nói kia. Bỏ mặc bọn họ chọn vậy một nóc. Vậy một cái nhà chính là giá đặc biệt phòng. Nói cách khác, toàn bộ Hồ Thái Bình không bán đi biệt thự. Đều có thể trở thành giá đặc biệt phòng. Để cho bọn họ lựa chọn. Đây thật là thiên đại mặt mũi. Vậy ta chọn cái khác cũng là giá đặc biệt phòng. Toàn bộ Hồ Thái Bình biệt thự đều là giá đặc biệt phòng sao? Lâm Nguyệt Giao một hồi kinh ngạc. Nàng có chút nhớ không rõ ràng. Nếu như tự chọn cái gì đều được mà nói. Vậy tất cả biệt thự không phải đều được giá đặc biệt phòng. Cái này tựa hồ, có chút không phù hợp lẽ thường à. Diệp Trần ở bên cạnh nghe lời này, cũng là một hồi không biết làm sao. Cái này môi giới bất động sản rõ ràng trẻ tuổi à. Diễn xuất vẫn không có thể diễn tốt. Lâm Nguyệt Giao như thế dễ dàng liền tìm được sơ hở. Lão bà, thật ra thì rất đơn giản. Cái này một nhóm giá đặc biệt phòng không hạn định vị trí, mà là hạn định số lượng. Phỏng đoán bán xong sẽ không có. Diệp Trần gặp Trần Dung tạm thời im miệng. Đại khái là chưa nghĩ ra lý do. Liền giúp nói một câu. Đúng, đúng, chính là cái đạo lý này. Trần Dung cảm kích nhìn một cái Diệp Trần. Không nghĩ tới, người này đầu óc ngược lại là chuyển mau. Lập tức giúp mình lấp liếm. Người đẹp, vị trí này là tốt nhất. Ngài nếu là muốn mua, là thích hợp nhất. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới hiểu. Một hồi bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Vậy được, liền cái này một cái nhà đi. Cũng không kiên trì nữa. Đáp ứng, Trần Dung chỉ cái vị trí kia. Đích xác là toàn bộ Hồ Thái Bình khu biệt thự vị trí tốt nhất. Ở vào ở giữa vùng. Trước mặt 100 mét chính là Hồ Thái Bình. Ở giữa cách một phiến lục hóa đái. Trên lầu 3 liền có thể một dòm ngó toàn bộ Hồ Thái Bình. Vị trí này, có thể nói tuyệt cao. Buổi tối đi Hồ Thái Bình tản bộ. Vậy chỉ cần mấy phút liền đi tới. Được, ta cho ngài làm. Trần Dung thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có thể cầm quản lý giao phó nhiệm vụ cho hoàn thành. Lại hỏi nói. Vậy ngài bên này phòng khoản là chuẩn bị làm sao trả? 5 triệu phải không? Lâm Nguyệt Giao hỏi một câu. Sau đó nói. Có thể tiền vay sao? Ta có 2 triệu tiền mặt. Còn dư lại 3 triệu tiền vay. Gì? Tiền vay? Trần Dung lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Nàng bán biệt thự tới nay. Còn từ chưa bao giờ gặp tiền vay mua biệt thự. Bởi vì có thể mua nổi loại giá này vị biệt thự. Đều là không thiếu tiền chủ. Lần đầu trịnh trọng như vậy nói muốn vay tiền. Vậy, cũng có thể. Chấm ngoặc kép, cho dù như vậy. Nàng còn là nói một câu. Dẫu sao cái này là mỗi người tự do. Trần Dung tự nhiên vậy không có ý kiến. Vậy ta đi cho ngài kêu hạ ngân hàng khách hàng quản lý. Ngài ở bên này hơi chờ một tí. Trần Dung nói một câu. Đi liền chuẩn bị mua phòng cần các hạng văn kiện. Hô, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao gặp giải quyết xong hết rồi. Vậy thở phào nhẹ nhõm. Cứ như vậy, căn bản là coi như là mua biệt thự này. Cũng là Lâm ra sau này chỗ ở. Diệp tiên sinh, ta tới trễ. Đây là, một đạo tiếng bước chân vội và từ bên cạnh vang lên. Chỉ gặp Dương Hùng đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài chạy vào. Người tới à? Diệp Trần thuận miệng nói một câu. Ngại quá à? Ta trên đường kẹt xe. Sẽ tới chậm một chút. Dương Hùng một hồi lúng túng. Vội vàng nói liền lời xin lỗi. Nếu không phải ngại vì Lâm Nguyệt Giao cũng ở tại chỗ. Hắn mới vừa rồi hẳn trực tiếp quỳ xuống nhận sai. Không có sao. Ngồi đi. Diệp Trần khoát khoát tay. Tỏ ý trước mặt hắn cái ghế. Vừa liếc nhìn Lâm Nguyệt Giao. Tỏ ý hắn buông lỏng một chút. Dương Hùng hội ý. Liền ngồi xuống. Cười nói. Diệp huynh đệ. Đây là ngươi thê tử đi. Thật xinh đẹp. Đây chính là tông chủ phu nhân. Dương Hùng có lúc cũng không biết nên làm sao đi giao tiếp. Kêu chị dâu. Đó cũng quá làm quen. Kêu đệ muội. Tựa hồ có chút chiếm tông chủ tiện nghi. Cho nên chỉ có thể mơ hồ điểm kêu. Như vậy vậy có thể tránh khỏi lúng túng. Hắn có thể cùng tông chủ. Tông chủ phu nhân ngồi ở cùng trên một cái bàn. Cũng đã là hao tổn sát hắn. Thật là như ngồi bàn trông. Dương đại ca, cảm ơn ngươi. Lâm Nguyệt Giao thụ sủng nhược kinh. Đây chính là thiên hải chân chính đại lão. Cũng có thể tới tán dương nàng đẹp. Vậy thật là một chuyện may mắn. Liền vội vàng nói một tiếng cảm ơn. Lần này mua phòng, còn may mà ngươi đâu. Một nhà huynh đệ, không nói hai nhà nói. Dương Hùng một hồi xấu hổ. Liền vội vàng nói, dù sao cũng giá đặc biệt phòng. Cho ai đều là cho. Không bằng cho người trong nhà. Nếu như Lâm Nguyệt Giao xem xét lại cẩn thận điểm mà nói, nàng sẽ phát hiện, Dương Hùng trên trán đều đã có thật nhỏ dày đặc mồ hôi hột. Đó là bởi vì khẩn trương. Tông chủ phu nhân một câu Dương đại ca, kêu Dương Hùng là tâm can trực chiến. Vẫn là phiền toái ngươi. Lần sau có cơ hội tới nhà ăn cơm mà. Lâm Nguyệt Giao cười một tiếng, theo bản năng liền mời hắn vào nhà ăn cơm. Ăn cơm. Cái này ý tốt như vậy à? Lại để cho ngài phiền toái. Dương Hùng liền bận bịu nói một câu. Lần này liên tiếp mời gọi đều đem ra hết. Chỉ bất quá Lâm Nguyệt Giao cũng không có chú ý tới mà thôi. Không có sao, ta cũng biết nấu cơm. Chính là làm mấy tên thường nhỏ rau. Chỉ cần ngươi không ngại là được, một chút cũng không phiền toái. Lâm Nguyệt Giao nhao nhao muốn thử. Mở miệng nói. Tự mình xuống bếp. Trời ạ. Dương Hùng lúc này cũng không biết nói cái gì cho phải. Đây chính là tông chủ phu nhân. Người bình thường có thể ăn được sao? Dương Hùng là không dám ăn. Hắn sợ. Ở Kình Thiên Tông. Ý tứ chính là một cái thượng hạ tôn ti. Hắn một người đường chủ mà thôi. Làm sao có thể được ăn tông chủ phu nhân tự mình xuống bếp làm cơm đâu? Không tư cách. Không có sao. Tới đi. Có thời gian sẽ tới. Lần sau ta kêu ngươi. Diệp Trần ở bên cạnh. Cười một tiếng. Nói. Thật. Dương Hùng nghe nói như vậy. Thiếu chút nữa không trực tiếp quỳ xuống đất khấu tạ tông chủ Long Ân. Nhưng ngại vì nhiều người như vậy tại chỗ. Cũng được đi. Chỉ là trong ánh mắt một màn kia kích động. Vẫn có thể nhìn ra được. Được. Được. Tốt. Ta nhất định đến. Dương Hùng lập tức đáp ứng. Tông chủ cũng tự mình mời. Còn có cái gì đạo lý không đi? Cái này, Lâm Nguyệt Giao có chút kỳ quái. Bất quá chỉ là một lần chuyện thường ngày mà thôi. Cái này Dương Hùng còn như thế kích động sao? Làm được giống như là muốn ăn mãn hán toàn tịch như nhau. Không đúng, cho dù là mãn hán toàn tịch, hắn một cái thiên hải đại lão, vạn người ngưỡng mộ tồn tại, còn sợ không ăn được sao? Lại càng không dùng như thế kích động. Vậy cái này là vì cái gì? Lâm Nguyệt Giao không nghĩ ra. Một cái đại lão như thế không gặp qua cảnh đời. Thật là kỳ quái. Diệp tiên sinh, Lâm nữ sĩ, ngân hàng khách hàng quản lý cũng tới. Các ngươi cần vay, bọn họ sẽ đến giúp ngài hai vị giải thích cặn kẽ một lần. Trần Dung lúc này vậy đi tới. Mang một cái người đàn ông trung niên. Nói. Dương Hùng ngẩn ra, không hiểu hỏi, các ngươi còn cần ngân hàng khách hàng quản lý làm gì? Tiền vay à? Chúng ta mua phòng tiền vốn chỉ có 2 triệu, còn dư lại 3 triệu chuẩn bị tiền vay. Lâm Nguyệt Giao một hồi lúng túng, theo Dương Hùng đơn giản giải thích một tí. Nàng cũng biết, chút tiền này ở Dương Hùng trong mắt, chính là mưa bụi mà thôi. Nhưng ở nàng trong mắt, nhưng là một khoản không nhỏ số tiền lớn. Ngạch, tiền vay, Dương Hùng làm sao cũng không rõ ràng. Mình cái này tông chủ là cái có ý gì? Lại có thể để cho phu nhân làm tiền vay. Còn con này 3 triệu tiền vốn. Hắn tùy tiện mở miệng. Bao nhiêu người cũng muốn trực tiếp đưa tiền cho hắn. Hắn ngược lại tốt, tới một chiêu này. Thật sự là mới mẻ. Kỳ lạ, có thể những người này não đường về và người bình thường không quá giống nhau. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https://meteryuiensiet.com/chéo-chuyện-chéo-tuyện-chéo-tiu-nối-can-nối-cao-nối-tsong-nối-din-vin-nối-vin-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.